mình cả, tình cảm giữa hai người cũng trở nên hết sức sâu đậm. Ngược lại, Hồng Tụ lại hết sức quan tâm Hàn Phu Nhân. Hàn Mạc chỉ có thể nói Hồng Tụ vì thương Hàn Phu Nhân nên mới ở lại mà thôi. Đoàn xe dọc đường đi rất chậm rãi. Ngày hè nắng chói chang, đi một chút bọn họ lại nghỉ chân một chút. Một ngày đường bọn họ cũng không đi được bao xa, mất gần 10 ngày mới về đến quận Đông Hải. Nhìn tòa cổ thành Đông Hải đã xa cách từ lâu dưới ánh trời chiều, Hàn Mạc chợt cảm nhận sự nguy nga tráng lệ của nơi đây. Mùi gió lạnh quen thuộc ùa vào trong mũi hắn, xúc động đến tận tâm can. Đông Hải cố hương, ta đã trở về. Cách chương.